Âm nhân tế, chương 572, 572, đỉnh cao của cổ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi trận đấu bắt đầu, Vương Kiệt biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong nháy mắt. Hắn xuất hiện sau lưng Miêu Tỷ, giơ tay tựa cung, hướng về phía bộ vị phía sau của Miêu Tỷ liền đập tới. Hơn nữa, một quyền này, Miêu Tỷ tựa hồ căn bản không có thời gian phản ứng, chỗ trên lưng nàng, dĩ nhiên bị đập đến lõm vào. Lần này, khán giả phía dưới nhất thời lại nổ tung. Các loại tiếng mắng ùn ùn kéo đến, trực tiếp mắng Vương Kiệt cầu huyết đầm đìa. Đó thật sự là, cái gì khó nghe nói cái gì. Thật hèn hạ, tên này đánh lén, không biết xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ người ta xinh đẹp như vậy, ngươi tên này, sao lại không hiểu phong tình, xuống tay sao lại nặng như vậy. Không thể để cho tiểu tỷ tỷ người ta, để cho nàng thăng cấp, ngươi sẽ chết a. Giờ khắc này, ta nhìn thấy Tuyết Trần cũng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Miêu Tỷ, lông mày nhíu lại. Bất quá, nhìn trong chốc lát, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tựa hồ nhìn ra manh mối gì đó, liền an tâm ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người cũng đều nhận ra trên sân có gì đó không ổn, một quyền này của Vương Kiệt đích xác là đánh vào người Miêu Tỷ. Nhưng mà, hắn cứng đờ ở nơi đó, một nắm tay kia muốn thu hồi lại, lại tựa như căn bản là làm không được. Sau đó, ta liền nhìn thấy trên lưng Miêu Tỷ xuất hiện rất nhiều sâu, đang nuốt lấy tay Vương Kiệt vào. Vương Kiệt vừa nhìn, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân đạo khí tung hoành, trực tiếp đem những con sâu kia chấn rơi. Sau đó, Vương Kiệt tựa hồ liều hết toàn lực, mới đem một nắm đấm của mình thu về. Hắn lập tức nhanh chóng lui về phía sau, lui ra ngoài mười mấy thước. Sau đó, hắn ở rất nhanh nhéo ra chỉ quyết. Một cây khổng lồ vô cùng màu vàng phù ấn, bị hắn một trường đẩy ra ngoài. Kim sắc phù ấn thoạt nhìn khí thế hùng hổ, người phía dưới không khỏi vì Miêu Tỷ mà nhéo một phen mồ hôi. Biểu tình trên mặt Miêu Tỷ tự nhiên, nàng mỉm cười bách mị sinh, người phía dưới, vì nụ cười của nàng mà say mê. Nàng giơ tay lên, vươn ngón tay ngọc, nhéo ra chỉ quyết kỳ quái. Lập tức, khí thế chung quanh nàng bắt đầu biến hóa, váy trên người nàng cũng theo gió bay lên, rất có khí thế. Phù ấn muốn đập qua thời điểm, nàng giơ tay lên ngăn cản, phù ấn kia lại ngừng lại. Lập tức, nàng nắm chặt tay, nhất thời, trên phù ấn kia xuất hiện khe nứt, một giây sau, phù ấn vỡ vụn, cuối cùng biến mất. Ta không khỏi cả kinh, loại phù ấn công kích của Vương Kiệt cũng không tính là yếu. Nhưng mà, ở chỗ Miêu Tỷ, thoạt nhìn căn bản là công kích của Nhi Khoa, nàng tiện tay một chút, liền trực tiếp hóa giải nó. Loại hóa giải hời hợt này, ta phỏng chừng, ta dùng toàn lực cũng không làm được. Miêu Tỷ này tuyệt đối là một cao thủ, cũng trách không được Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần đối với nữ nhân này có lòng tin như vậy. Nghĩ tới đây, ta liền đi hỏi Ân đạo trưởng, Miêu Tỷ này rốt cuộc là ai? Tiểu Điềm bên cạnh trừng mắt nhìn ta một cái. Ân Đắc Thủy lại đây, nói là tộc trưởng Miêu Cương cổ trại. Ta và Tuyết Trần trước kia đi Miêu Cương làm việc, đã từng đi qua trại của bọn họ một lần. Trưởng nhân tộc Miêu Tỷ phi thường không tệ, ở Miêu Cương cổ thuật giới tuyệt đối là nhân vật cấp thái đấu. Nàng còn trẻ như vậy, chính là nhân vật cấp thái đấu. Ta hỏi, dù sao, Miêu Tỷ này thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Tuổi trẻ, trên thực tế, cũng không phải ngươi nhìn thấy như vậy. Ân Nấc Thủy nói, hắn còn nhìn Tiểu Điềm một cái, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Miêu Tỷ đã 63 tuổi. Bất quá, cổ thuật của nàng phi thường cao siêu, có thể vĩnh viễn trẻ tuổi. Không chỉ có nàng, ở trong trại của các nàng Miêu Cương, thoạt nhìn tất cả đều là miêu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Trên thực tế, ngươi nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi 20 tuổi, rất có thể là lão thái thái 40 tuổi 50 tuổi. Như vậy a, Tiểu Điềm nói. Ân Nắc Thủy gật đầu. Hà Thanh nghe được lời này, lập tức tiến lại gần, hắn nói. Lão Ân, ngươi không phải nói giỡn sao, cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là một lão thái thái đây? Ngươi đừng chọc ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Tuyết Trần còn đang nhìn Miêu Tỷ, ánh mắt hắn dịu dàng, lúc chúng ta nói chuyện này, hắn tựa hồ cũng không có nghe thấy. Ta giống như vậy, liền hỏi Ân đến Thủy nói. Lão Tuyết hắn, không phải các ngươi nghĩ như vậy, Ân Nắc Thủy nói thẳng. Đó là vì sao, rất ít khi thấy hắn có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn một nữ nhân. Hà Thanh nói, Miêu tỷ là dì út của Tuyết Trần. Điểm này tuy rằng chúng ta còn chưa triệt để điều tra rõ ràng, nhưng mà, hẳn là chuyện 89/10. Người nhà Tuyết Trần đều đã không còn, dì út của hắn chính là thân nhân duy nhất của hắn trên thế giới này. Ân Đắc Thủy thấp giọng nói, ta gật đầu, thì ra ra thế Tuyết Trần thê thảm như vậy, ta cùng Hà Thanh biết không nên nhắc tới loại chuyện này, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Trận đấu trên đài bên kia tiếp tục, Vương Kiệt đề cao tốc độ của mình, liên tục sử dụng phù ấn từ các phương hướng khác nhau công kích Miêu tỷ, đều không có đắc thủ. Trên thực tế có thể nói như vậy, cho đến bây giờ, Vương Kiệt vẫn chưa thể làm ra công kích để Miêu tỷ ra tay. Mấy lần công kích đều không thành công, Vương Kiệt ngừng lại. Hắn ở trên bàn tay của mình cắt ra một vết thương, một tay nắm lấy khối ngọc bội trên cổ mình. Đó là một khối long ngọc giống như kê huyết thạch, lúc hắn cướp ngọc bội của ta, đã từng nói qua, khối ngọc bội kia cùng khối của ta là một đôi. Sau khi máu tươi dính vào ngọc bội, toàn bộ bàn tay của hắn lập tức bị hút lên. Thứ kia đang rầm rầm uống máu, ta thậm chí còn nhìn thấy, sắc mặt Vương Kiệt lập tức biến thành trắng bệch. Hắn ta đã mất quá nhiều máu, xem ra, khối ngọc bội này so với khối kia của ta tà tính hơn nhiều. Vương Kiệt cố hết sức rời bàn tay ra, sau đó, khối ngọc bội kia tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm, từng chút khí tức bị độ vào trong cơ thể Vương Kiệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Vương Kiệt cũng biến thành màu đỏ. Không ít người hô, Vương Kiệt phạm quy, sử dụng phương pháp này đối phó mỹ nữ, thật sự là quá đáng ghét, chờ sau khi hắn kết cục nhất định phải đánh hắn. Vương Kiệt căn bản không đem lời nói của những người này để ở trong lòng, chờ loại khí tức này đổ vào xong, hắn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, vọt về phía Miêu tỷ, trong quá trình hắn xông qua, rất nhanh nắm chỉ quyết, khí tức màu đỏ tươi trước mặt hắn rất nhanh hội tụ, rất nhanh ngưng kết thành băng tinh màu đỏ. Cái loại băng tinh màu đỏ này sắc bén vô cùng, tốc độ nhanh hơn, hướng về phía Miêu tỷ liền đánh tới. Không ít người bịt mắt lại, cũng không dám nhìn chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Đến lúc này, thần sắc Miêu tỷ mới hơi biến hóa. Ta nhìn chằm chằm cái loại khí tức màu đỏ tươi này, cẩn thận quan sát, bởi vì loại khí tức này thoạt nhìn cùng cái loại xích viêm trong cơ thể ta phi thường giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, cẩn thận quan sát một hồi, ta liền phát hiện, hai loại đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Loại khí tức này của Vương Kiệt đến từ Long Ngọc, là một loại tà hóa long khí, cùng xích viêm không hề liên quan. Tà hóa long khí mang đến cho Vương Kiệt lực lượng cực kỳ cường hãn, điều này cũng làm cho Miêu tỷ có chuẩn bị ra tay. Miêu tỷ hơi thấp xuống thân thể, trong lúc bất chợt tung người nhảy lên. Vương Kiệt dùng chỉ quyết khống chế băng tinh màu đỏ rắm kia đi theo Miêu tỷ mà đi. Trong quá trình Miêu tỷ cất cánh mà lên, nặn ra một đạo chỉ quyết, một đoàn sâu màu đen bay qua, trực tiếp đem băng tinh ngừng lại. Vương Kiệt muốn dùng chỉ quyết không khí băng tinh, tiếp tục công kích, thế nhưng, những con sâu kia lại lợi hại kỳ lạ, cứ cắn nát băng tinh. Băng tinh nghiền nát, hóa thành một luồng khí tức màu đỏ, rất nhanh liền tiêu tán. Sau lần công kích này, Vương Kiệt lần thứ hai sử dụng đạo thuật, vẽ phù trong hư không. Lúc này, phù ấn kia đã biến thành màu đỏ, phù ấn màu đỏ hướng về phía Miêu tỷ áp tới, khí thế kia, có loại cảm giác phô thiên cái địa. Loại này phù ấn, so với cái loại này phù ấn thoạt nhìn đều lợi hại hơn nhiều. Lần này, Miêu tỷ vẫn như cũ không có né tránh, thậm chí không có ra tay ngăn cản. Nhìn thấy điều này, khán giả phía dưới sốt ruột, đều hô lên, mau ra tay a, sao không ra tay, đừng để thằng nhóc thúi kia thực hiện được, mỹ nữ nhất định không thể thua a. Thế nhưng, Miêu tỷ thủy chung không có xuất thủ, mãi cho đến khi phù ấn nện lên người nàng, trực tiếp đem thân thể của nàng xuyên qua. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều im lặng, phía dưới tất cả mọi người che miệng mình, thậm chí có người che mắt không dám nhìn. Bọn họ đều đang yên lặng cầu nguyện cho Miêu tỷ, dù sao phù ấn màu đỏ kia cũng không phải là che, người bình thường bị một cái, chỉ sợ là muốn hồn phi phách tán. Ta nhìn thoáng qua Tuyết Trần cùng Ân Đắc Thủy bên cạnh, biểu tình trên mặt hai người này cũng có chút rối rắm. Xem ra, tình huống hình như thật sự là có chút không ổn a. Tiểu Điềm cũng đang nhìn chăm chú trên sân khấu. Một giây sau, điều khiến mọi người hoảng sợ hơn đã xảy ra. Cánh tay, chân, thân thể, đầu của Miêu tỷ đều bị chia ra, chúng trôi dạt giữa không trung. Nói cách khác, lần xuất thủ vừa rồi của Vương Kiệt trực tiếp phân thây Miêu Tỷ. Tất cả mọi người dưới sân đều sợ hãi, không chỉ là người dưới sân, mà ngay cả Vương Kiệt hình như cũng bị dọa sợ. Hắn tựa hồ không ý thức được, mình lần này ra tay, sẽ đem đối thủ giết chết, cả người đều sửng sốt ở nơi đó. Bất quá, ta lại phát hiện một chi tiết, thi thể của Miêu Tỷ bị phân ra, nhưng vết thương lại không có một tia máu. Cho nên, người nhất định không phải là bị ngũ mã phân thây, mà là một loại thuật pháp đặc biệt. Rất nhanh, các bộ phận thân thể Miêu Tỷ cũng bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng, oanh một cái, biến thành một đoàn khói đen. Đoàn khói đen kia phát ra thanh âm ong ong, dĩ nhiên là một đám sâu nhỏ. Là cổ thuật, một đoàn sâu lớn bay về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai tế xuất một đạo phù ấn màu đỏ thẫm. Thế nhưng, phù ấn đến đối phó những thứ này tiểu trùng, căn bản là không có tác dụng gì. Tốc độ của sâu rất nhanh, khi vô hạn tới gần Vương Kiệt, tiểu trùng thế nhưng rất nhanh hội tụ, trong nháy mắt đó, thân ảnh Miêu Tỷ xuất hiện trước mặt Vương Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giơ tay lên một quyền, trên nắm tay hội tụ một đoàn sâu màu đen, nhất thời. Phấn quyền giống như dã thú gào thét, trực tiếp đánh vào lồng ngực Vương Kiệt. Cách chương.